Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, Thiên Đại Âm Mưu. Cái này triệu hoán, như là mới vừa tiến vào nơi đây thời điểm triệu hoán. Trước khi hắn, như là ảo giác, nhưng giờ này khắc này, lại là chân chân chính chính cảm nhận được. Nhưng là, cái này triệu hoán mặc dù đậm đặc, có thể tại đây triệu hoán về sau, đã có càng thêm nồng đậm cảm giác nguy cơ. Tự Thanh Lâm trong lòng ầm ầm bộc phát. Vân Khê làm như không có chứng kiến Thanh Lâm biến sắc. Tại Thịnh Trạch khi đó quang nguyên lực dung nhập kim môn về sau, đôi mắt dễ thương rồi đột nhiên nhìn về phía Hoa Thường. Hoa Thường khanh khách một tiếng, trong tay xuất ra một quả ngọc giản. Đang nhìn đến cái này ngọc giản thời điểm, Thanh Lâm ánh mắt đã có trong nháy mắt tan giả, làm như cái này đệ tam quật cửa vào biến mất không thấy gì nữa. Mà chuyển biến thành là đại phiến hải vực, ngập trời bọt nước, nhưng này tan giả cũng chỉ là một cái chớp mắt. Sau một khắc Thanh Lâm liền khôi phục lại, nhìn qua cái kia ngọc giản, lòng còn sợ hãi, không gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc đều là cực kỳ hy hữu pháp tắc, ước trong vạn người, khó có thể có một người có được bực này pháp tắc. Nhưng Thanh Lâm, nhưng lại theo Hoa Thường cùng với Thịnh Trạch trên người, chân thật thấy được cái này hai loại pháp tắc. Cái kia ngọc giản bị Hoa Thường vung ra, trực tiếp tiến vào kim môn. Tại hắn sau khi tiến vào, cái kia kim môn ầm ầm mở rộng. Theo bắt đầu đường kính 1 mét, trực tiếp đạt đến đường kính 10 mét, mà ở cái này kim môn mở rộng về sau, Hoạn Ngạo cũng là thở sâu, thần sắc mặt ngưng trọng, hai tay vung vẩy phía dưới, vô số màu xám hòn đá tiến vào cái kia kim môn chính giữa. Những này màu xám hòn đá, mỗi một khối tiến vào, đều làm cho cái kia kim môn nhan sắc giảm xuống, đến cuối cùng. Cái này kim môn, toàn bộ đã thành cho cửa. Cái này cho cửa xuất hiện nháy mắt, Thanh Lâm trong nội tâm, cái kia một mực đều tiếp tục không ngừng triệu hoán cảm giác, trực tiếp bị ngăn cách. Thanh Lâm trong óc rung mạnh, lui ra phía sau mấy bước, trong lòng chưa tính toán gì nghĩ cách hiện lên. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Khê, chỉ là đệ tam quật mà thôi. Không cần này lực, Vân Khê nhìn thật sâu Thanh Lâm một mắt, không có trả lời, mà là thủ trưởng vỗ, trước mặt hư không ầm ầm xuất hiện gợn sóng, tại đây gợn sóng chính giữa, có kinh người xích mang hiển hiện, những, này xích mang, đủ để khiến ngươi thân thể càng mạnh hơn nữa. Vân Khê mở miệng, hắn dứt lời thời điểm, cái kia một mực cũng không có nhúc nhích tay Thường Vũ. Toàn thân chấn động, hắn thân thể đúng là trực tiếp nứt vỡ, một đạo nguyên thần tự trong đó xuất hiện, cùng Thường Vũ tướng mạo giống như đúc, thần sắc hắn lạnh lùng, đỉnh đầu một quả ngân giác hiển hiện mà ra, đó là nước long tộc chỉ mỗi hắn có độc giác, cũng là nước long tộc toàn thân tu vi chỗ, nhưng giờ phút này, Thường Vũ nhưng lại mãnh liệt cắn răng, phải tay nắm chặt cái kia độc giác. Bỗng nhiên dùng sức, này lực phía dưới, cái kia độc giác trực tiếp bị Thường Vũ cho nhổ xuống dưới. Hắn không có chút gì do dự, trực tiếp đem cái này độc giác ném vào cho cửa chính giữa. Oanh, cái này một cái chớp mắt, cái kia cho cửa bộc phát ra kinh thiên nổ vang chi âm. Càng là có hai cái bàn tay lớn từ đó duỗi ra. Trong đó một cái trực tiếp bắt lấy Vân Khê. Mà đổi thành bên ngoài một cái, bắt được Thanh Lâm, Thanh Lâm biến sắc, hắn trong nội tâm cái kia cảm giác nguy cơ tại lúc này bộc phát đã đến cực hạn. Hắn không nói hai lời, là được muốn đem huyễn lưu tâm yểm triệu hoán đi ra. Có thể bàn tay to kia tốc độ quá nhanh, mà lại uy lực ngập trời, không đều huyễn lưu tâm yểm xuất hiện, trực tiếp đem Thanh Lâm cùng Vân Khê. Hung hăng kéo vào sương mù cửa chính giữa. Oanh, trước mặt cảnh sắc đại biến. không còn là cái kia bốn phương thông suốt vạn thú quật, mà là một cái toàn thân đều bị xích mang bao vây kinh người không gian. Cái này không gian thật lớn, một mắt trông không đến giới hạn. Thanh Lâm giờ phút này vị trí chi địa, đúng là một tòa chừng vạn mét độ cao trên ngọn núi. Như loại này ngọn núi, lúc này trong không gian có vô số, mà Vân Khê tự đứng tại khoảng cách Thanh Lâm cách đó không xa trên ngọn núi. Thanh Lâm ngẩng đầu, đồng tử co rút lại, chỉ thấy ngọn núi kia lên, không chỉ có Vân Khê, Thịnh Trạch, Hoa Thường, Thường Vũ, Hoạn Ngạo, cùng với đệ nhị quật, đệ nhất quật, thậm chí vạn thú quật bên ngoài, cái kia đã từng đứng dậy, bởi vì Thanh Lâm thôn phệ xích mang mà lộ ra bất mãn hai vị tinh hoàng cảnh. Đều tại nơi đây, không phải đệ tam quật. Thanh Lâm thở sâu, trong tay cuốn một thanh màu đen trường đao, hiện ra nồng đậm sương mù, triển lộ ngập trời hung hãn, chậm rãi hiển hiện, huyễn lưu tâm yểm, là ta xem thường ngươi. Vân Khê ngưng mắt, nhìn qua Thanh Lâm, chậm rãi nói ra, cái kia tam thập tam thiên khai thiên kiếp, là ngươi đưa tới, cái kia kinh người cung thần, cũng không phải một cấp bản đồ chi vật. Còn ngươi nữa giờ phút này trong tay chỗ cầm trường đao, cùng với ngươi sao chịu được so thánh vực cảnh, cái gì chí thiên diệt cảnh kinh người tu vi. Thanh Lâm thần sắc âm trầm, đang muốn mở miệng, đã thấy Thịnh Trạch bọn người toàn thân đều là tuôn ra nồng đậm thất thải chi sắc, cái kia thất thải đưa bọn chúng toàn bộ ba lô bao khỏa, tại biến mất về sau lại đều biến thành Vân Khê. Tất cả mọi người phàm là ở vào cái không gian này, ngoại trừ Thanh Lâm, đều là Vân Khê. Những này đều là phân thân của ngươi. Thanh Lâm toàn thân rung mạnh, hắn khó có thể tưởng tượng, càng là khiếp sợ tột đỉnh, chính mình tự vạn thú quật đi tới, một đường chỗ qua, thấy được vô số người ảnh, mà những bóng người này đều là Vân Khê phân thân. Thiên đại âm mưu, mặc dù là dùng Thanh Lâm tâm trí, cũng không khỏi tại lúc này cảm thấy da đầu run lên. Cái loại này loại biểu lộ, đủ loại lời nói, đủ loại tính cách, vậy mà đều là xuất từ một người chi thân, mà lại chính mình chỗ đi từng bước một, tựa hồ cũng tại Vân Khê tính toán chính giữa. Chẳng lẽ đây hết thảy cũng là vì chính mình? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Thanh Lâm thần sắc âm trầm tới cực điểm, hắn thậm chí cảm giác, mặc dù là giờ phút này, Vân Khê cũng đã dự liệu được, mặc dù là sau một khắc chỗ chuyện đã xảy ra, đều tại Vân Khê tính toán chính giữa. Như thế tâm trí, tu vi như thế, Vân Khê tuyệt không chỉ là bản thân cảnh, tuyệt không chỉ là Nam Hải cảnh vực một người bình thường tu sĩ đơn giản như vậy. Nơi đây có thất cấp bản đồ đế thần tộc tộc nhân. Vân Khê mở miệng, tại mở miệng thời điểm, cái kia từng đạo phân thân đều là dung nhập Vân Khê bản tôn ở trong. Mà theo dung nhập, Vân Khê khí tức càng là nhanh chóng bạo tăng. Tinh hoàng cảnh, thánh vực cảnh, thiên diệt cảnh, khai thiên cảnh, đến khai thiên cảnh về sau, Thanh Lâm đã đoán không được nàng chính thức tu vi. Nhưng này y nguyên đang gia tăng khí tức, lại làm cho Thanh Lâm hít vào khí lạnh. Hắn không biết đại đế cảnh rốt cuộc là hạng gì tu vi, nhưng hắn tuyệt không muốn tin tưởng giờ phút này Vân Khê đạt đến đại đế cảnh. Tại đại đế cảnh trong tay, mặc dù là Thanh Lâm tất cả vốn liếng dùng hết, cũng như con sâu cái kiến, mà chúng ta giờ phút này tựu là tại đây đế thần tộc trong cơ thể. Cái kia cuối cùng một đạo thân ảnh dung nhập Vân Khê bản tôn về sau, Vân Khê khí tức rốt cục đình chỉ tăng trưởng. Nàng nhìn qua Thanh Lâm, nhàn nhạt mở miệng, cái gì? Chuyện đó tiến lọt vào trong tai, lập tức làm cho Thanh Lâm trong đầu ầm ầm như bị sét đánh. Mặc dù hắn là đế thần tộc thánh tử, có thể nơi đây to lớn khó có thể hình dung, chỉ là chính mình dưới chân ngọn núi, tựu chừng vạn mét độ cao A-hát. Cũng có thể nói, toàn bộ vạn thú quật đều là cái này đế thần tộc thân thể. Nói đến chỗ này, Vân Khê bỗng nhiên có chút kích động lên. Ngươi làm thế nào biết? Thanh Lâm lời nói lạnh như băng. Bởi vì đây là ta nghiên cứu vạn năm thành quả. Vân Khê trên mặt kích động càng đậm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.